Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1226, Pháp sư Miroku. Inuyasha. Kikyo cùng Inuyasha ân oán giữa là vô cùng cũ kết. Thế nhưng không phải có thể phủ nhận một điểm là Kikyo đối với Inuyasha đã từng hành vi tức giận vô cùng. Đang nghĩ đến Inuyasha sau đó, Kikyo cả người cũng rất nhanh rời đi tại chỗ, hướng phía trước đi tới. Bên này Vô Thương đã mang theo Kagome đến rồi trong rừng rậm bên. Tùy tiện tìm một cái địa phương, Vô Thương liền dùng trưởng tiên thuật khôi phục bắt đầu Kagome thương thế tới. Ách, đại khái qua một lúc lâu, Kagome mới chỉ có ung dung tỉnh lại. Làm nàng ánh mắt khôi phục lại thời điểm, thình lình thấy được Vô Thương. Là ngươi. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Kagome trong con ngươi lóe lên một vẻ vui mừng. Bởi vừa rồi nàng đã trong thống khổ hôn mê đi, vì vậy cũng không biết mình bị Vô Thương cho cứu lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vô Thương có chút tò mò nhìn trước mặt Kagome hỏi. Đúng a, xinh đẹp đại tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Shippo lúc này cũng bật nhảy nhảy đến rồi Kagome bên cạnh. Đồng thời rất ngoan ngoãn xông Kagome nói rằng. Oa, thật là đáng yêu Li Miêu a. Khi nhìn đến Shippo trong nháy mắt, Kagome đôi mắt liền chợt hiện động. Dù sao thiếu nữ đều vẫn tương đối thích một ít khả ái đồ đạc. Ta là Hồ Ly, không phải Li Miêu Lạp. Shippo nhất thời kháng nghị. Hồ Ly sao? Nghe nói như thế Kagome nhất thời quan sát Shippo tới. Bất quá ngược lại cũng không nói gì nhiều. Ui ui, các ngươi như vậy không nhìn ta không tốt lắm đâu. Vô Thương lúc này thình lình cắt đứt Kagome cùng Shippo đối thoại. Kagome, ngươi làm sao ở bên cạnh? Còn bị cái kia quỷ nữ bao đào cho bắt đi. Lão bà kia gọi bao đào sao? Ta còn thật không biết ai. Lại nói tiếp ta cũng là ở phải đi về thời điểm bị lão bà kia cho bắt tới được đâu. Kagome nói lời này thời điểm cả người còn có vẻ hơi phiền muộn. Bất quá vẫn là một ngày mồng một tháng năm thập địa đem chính mình gặp phải sự tình đều cùng Vô Thương nói một lần, thì ra đúng như vậy. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi gật đầu. Thoạt nhìn chắc là Kagome bị quấn đào phát hiện. Bất quá hiện tại Kikyo đã sống lại. Bao đào cũng đã chết. Còn lại cũng không có gì nói nhiều. Cái kia Kagome, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Ta trước đưa ngươi trở về làng A. Đến lúc đó mặc kệ ngươi là muốn về hiện đại vẫn là lưu lại. Mình cũng có thể làm ra tuyển trạch. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt. Lập tức hỏi, ta, nghe nói như thế Kagome không khỏi hạ thấp đầu, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Vô Thương thiếu gia, vì sao không mang theo Kagome tỉ tỉ cùng nhau a? Trên đường có một xinh đẹp cô nương cùng không phải càng tốt sao? Shippo lúc này tiến tới Vô Thương bên tai nhỏ giọng nói rằng. Vô Thương có chút thẹn thùng mà nhìn Shippo, này cũng cái gì cùng cái gì đó. Ta có thể lưu lại sao? Kagome rốt cuộc lấy hết dũng khí. Đồng thời ngẩng đầu xông Vô Thương nói rằng. Người muốn lưu lại. Vô Thương sửng sốt. Đúng vậy a. Ta theo lấy KED bà học tập lâu như vậy tiễn thuật. Đã không có vấn đề gì. Hơn nữa KED bà cũng nói ta có cụ bị làm vu nữ tư chất AH. Hiện tại cũng có thể phóng xuất ra phá ma mũi tên tới đâu. Có lẽ là lo lắng Vô Thương không mang theo chính mình. Vì vậy Kagome không ngừng mà nói rằng. Nguyên bản Vô Thương ngược lại là muốn cự tuyệt. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức đem chính mình tiểu thế giới bên trong mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều lấy ra. Kagome, người trước đi thử một chút cái này. Dứt lời Vô Thương liền đem các loại mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều đặt ở Kagome trên tay. Cái gì? Kagome hơi nghi hoặc một chút xem đi. Cũng là vào lúc này. Những thứ này đã bị ô nhiễm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ở chạm tới Kagome ra thịt thời điểm cư nhiên bắt. Đầu thả ra chính mình hắc khí. Đến cuối cùng, tất cả mảnh nhỏ bên trong hắc khí đều đã bị loại trừ. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lại khôi phục đã từng óng ánh trong suốt. Uầy, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn hắc khí đã bị hoàn toàn thanh tẩy nữa nha. Sippo vừa cười vừa nói. Những thứ này chính là mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Nghe được Sippo nói lời này, thời điểm Kagome không khỏi còn sửng sốt. Đúng a, thấy như vậy một màn Vô Thương trong lòng nhất định. Đồng thời Song Kagome nở một nụ cười. Nếu nói như vậy, chúng ta liền cùng lên đường a. Quá được rồi. Nghe thế Kagome cùng Sippo không khỏi đều chăm miệng một lời hô lên. Vô Thương không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là cả người nhưng không có lên tiếng. Mà là chậm rãi hướng phía trước đi tới. Giờ này khắc này cách bọn họ cách đó không xa. Đang có một làng. Thôn này gần nhất vô cùng không yên ổn. Thường thường có yêu quái thường lui tới. Cho nên lộng ai ai đều hết sức sợ hãi. Pháp sư tới. Pháp sư tới. Vừa lúc đó trong thôn bạo phát ra một tiếng la lên. Lập tức những thôn dân này liền đều trở nên hưng phấn. Mà ở những thôn dân này vây quanh, một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Người pháp sư này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Hơn nữa tướng mạo anh tuấn. Có một đầu màu đen tóc rối. Ở đuôi tóc chỗ còn ghim cái bím tóc. Người xuyên lam màu đen cà sa. Tay trái đeo niệm châu. Nhìn đích xác có vài phần siêu phàm khí chất thoát tục. Người pháp sư này là Miroku. Chính là ở trong nguyên bản kịch tình đệ nhị vai nam chính. Pháp sư ngươi xem, gần nhất chính là chỗ này giếng nước vẫn xảy ra vấn đề. Rất nhiều thôn dân ở trong giếng mang nước thời điểm đều vớt lên đây rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Có tóc, còn có màu đỏ huyết thủy. Cho nên chúng ta muốn mời pháp sư đến xem. Giếng này bên trong đến tột cùng là không phải có cái gì yêu quái a? Ta đến xem. Miroku gật đầu, cả người thoạt nhìn rất lạnh nhạt, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới bên giếng nước bên trên, đồng thời hướng xuống dưới nhìn lại, ở giếng nước bên trong thình lình có thể nghe được còn có lộc cộc nhẹ vang lên. Miroku khóe miệng xẹt qua một tia mỉm cười mê người, lập tức liền chứng kiến cả người hắn tốc độ rất nhanh đem ba tấm phù ấn dính vào miệng giếng vị trí, kèm theo ba tấm phù ấn thiếp tốt. Nhất thời liền sao động ra khỏi một cỗ hào quang màu vàng kim nhạt. Lộc cộc giếng nước bên trong bỗng nhiên truyền đến mạo phao thanh âm. Nghe vào giống như là sôi trào một dạng. Ngay sau đó từng đạo màu trắng hơi khói liền từ giếng nước bên trong sông ra. Phóng lên cao, chứng kiến những thứ này bạch sắc hơi khói thời điểm. Các thôn dân nhất thời sợ hãi đứng lên. Từng cái tròng mắt trợn thật lớn. Mà đến khi những thứ này bạch sắc hơi khói toàn bộ đều tiêu tán sau đó. Miroku đã quay đầu. Xong những thôn dân kia nói rằng. Mọi người yên tâm. Yêu quái đã bị ta thanh trừ. Đa tạ pháp sư. Đa tạ pháp sư. Ngoặc kép chấm chấm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.